Thái cổ cuồng ma, chương 999, người họ Mông. Gocchuyenaudio.com. Hướng dẫn, để tìm đọc các bộ truyện hot khác, các bạn lên Google search gõ tên truyện Chu Yên 88 và chọn kết quả đầu tiên. Xin cảm ơn. Thanh niên lời nói làm cho tất cả mọi người cũng đầu mắt nhìn hướng Tần Vũ, trong mắt bọn họ đều là mang theo nghi ngờ, ngay cả đạo kia thì cũng là như thế. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Vạn Bằng Cử sớm có dự liệu, mắt nhìn Tần Vũ cười nói. Ha ha, không biết chư vị nghe nói qua Tửu Tiên sao? Rượu này tiên thân phần thần bí, được xưng Tửu Tiên có rất nhiều trong truyền thuyết rượu, thậm chí, ngay cả trong truyền thuyết cửu đại thánh Tửu Chi một ngộ đạo rượu tạo hóa cất tuế nguyệt tiền đều có. Mọi người nghe vậy đều là ngẩn ra, đặc biệt là nghe được kia cửu đại thánh Tửu Chi sau, đều là lộ ra vẻ khó tin. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Thấy mọi người ngạc nhiên, Vạn Bằng Cử tiếp tục nói. Mà vị kia Tửu Tiên, chính là vị này Tần đạo hữu tiến vào tiên chi thiên địa người dẫn đường. Người dẫn đường, ánh mắt mọi người híp lại, nhìn về phía Tần Vũ, thần sắc đều là kinh nghi bất định, bọn họ đến đây mới rốt cuộc minh bạch Vạn Bằng Cử vì sao lại để cho ngoại lai này người cũng tới tham gia tụ họp. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nếu quả thật như Vạn Bằng Cử từng nói, rượu kia tiên lai lịch sợ rằng có chút kinh khủng, không nói còn lại, liền nói những rượu kia đều đủ để đưa tới vô số cường giả tranh đoạt. Thân là các thế lực lớn yêu nghiệt, bọn họ tự nhiên biết, trong truyền thuyết rượu, ở những cường giả này trong mắt trọng yếu bực nào, mà bây giờ, ngoại lai này người người dẫn đường cuối cùng rượu kia tiên, khó trách Vạn Bằng Cử sẽ mời tới yến hội. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Bất quá, đợi sau khi khiếp sợ, mọi người đều là tỉnh táo lại, bắt đầu tính toán chuyện này thiệt giả. Không thể nào, những thứ ở trong truyền thuyết rượu đã sớm không tồn tại thế gian, làm sao có thể còn có ngộ đạo rượu tạo hóa cất như vậy thánh rượu. Kia lên tiếng trước hạt y thanh niên mặt đầy không tin đạo. Chẳng lẽ Vạn huynh bằng người này lời của một bên sẽ tin? Vô căn cứ niết tạo xuất một cái mặc tu hữu người, ở tự bào chữa ngược lại không phải là việc khó, hơn nữa, nếu quả thật có rượu tiên người này, tuyệt đối ở tiên chi thiên địa sớm có truyền lưu, không thể nào đến nay ngay cả chúng ta cũng không nghe. Một tên khác thanh niên cũng cửa ra, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hỏi ngược lại, ánh mắt mọi người đều là nhìn chằm chằm Tần Vũ, mang theo một phần nhìn kỹ. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Vạn Bằng Cử, ta xem ngươi thật là càng sống càng trở về, ngươi đây cũng tin. Kia Bạch Diễn Dũng cười lạnh nói, vị đạo hữu này có chứng cớ không chứng minh rượu kia tiên là thực sự tồn tại. Nếu không chứng cớ chứng minh, nơi này sợ không phải ngươi có tư cách có thể tới. Một tên khác ngồi ở Bạch Diễn Dũng bên người hắc y thanh niên cũng nhìn chằm chằm Tần Vũ, thấp giọng nói. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cảm nhận được ánh mắt mọi người, Tần Vũ rừng rưng một tiếng, nhìn về phía Vạn Bằng Cử đạo. Gocchuyenaudio.com. Tần Mỗ đa tạ Vạn đạo hữu thịnh tình mời, ta còn có việc rời đi trước một bước, ngày sau ở liên lạc. Đối với cái này người hoài nghi, Tần Vũ lười giải thích, từ những người này trong ánh mắt, hắn đã thấy khinh thường, coi như giải thích cái này, chỉ sợ lại có những vấn đề khác, lấy Tần Vũ tính tình đương nhiên sẽ không ăn nói khép nép, lại nói Tần Vũ lại có gì nghĩa vụ nên vì đám người này giải thích. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ánh mắt mọi người híp lại, trên mặt đều là lộ ra không thích ý, thanh niên mặc áo đen kia càng là hừ lạnh nói. Đạo hữu, ta đang hỏi ngươi lời nói. Tần Vũ làm như không nghe, đứng dậy rời đi. Tiểu tử, coi như sau lưng ngươi thật có cái gì tiểu tiên, chẳng lẽ thì có tùy tiện tư bản. Nếu không phải là xem ở Vạn Bằng Cử mặt mũi, ta nhất định khiến cho ngươi biết nơi này là tiên chi thiên địa, không phải là kia cửu đại tiên vực, coi như ở cửu đại tiên vực ta cũng có biện pháp trị ngươi. Đã sớm nhìn Tần Vũ không thuận, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Mắt Bạch Diễn Dũng đứng lên, lạnh giọng quát lên. Vạn Bằng Cử khẽ nhíu mày, nhìn chằm chằm Tần Vũ, trong lòng cũng là tình thế khó xử, từ trước Tần Vũ vẻ mặt đến xem, rất có thể có rượu kia tiên tửu, cho nên, Vạn Bằng Cử cũng không muốn đắc tội, dù sao nếu như có thể ngồi rượu kia tiên tuyến, đó là không thể tốt hơn nữa. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Có thể Tần Vũ thái độ này để cho Vạn Bằng Cử cũng có chút không thích, mặc dù nhận biết cái tiểu tiên, nhưng ở ngồi đều là tiên chi thiên địa phi phàm nơi, chẳng qua chỉ là hỏi ngược lại mấy câu, kiên nhẫn giải thích không là được. Cần gì phải sắp xếp sắc mặt, không thể không nói, bất kể là ở Vạn Bằng Cử hay là đang còn lại thanh niên yêu nghiệt tâm lý, đánh đáy lòng là xem thường người ngoại lai. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Trước còn đâu chỉ Bạch Diễn Dũng đạo tì cũng giữ yên lặng, hắn vốn cho là Tần Vũ có thân phận gì, lại không nghĩ rằng lại là bởi vì rượu này tiên, nếu quả thật có rượu tiên người này, vậy hắn sẽ không để ý giúp Tần Vũ hóa giải lúc này tình cảnh. Có thể qua nhiều năm như vậy chưa từng nghe qua tiểu tiên, cộng thêm Vạn Bằng Cử nói ngộ đạo rượu những thứ kia càng làm cho hắn hoài nghi, bởi vì những rượu kia coi như ở 3.000 đạo thiên thời cũng đã tuyệt tích. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cho nên, không thể nào có người còn có như vậy chi rượu, cho nên, cái này thì cũng là không tin thật có tiểu tiên. Về phần kia Vương Trinh cũng là giữ yên lặng trong lòng đối với rượu kia tiên cũng là đáp lại thái độ hoài nghi, lại nói, hắn mặc dù cùng Bạch Diễn Dũng có chút ân oán, nhưng sẽ không ngu xuẩn đến vào lúc này tới phản bác Bạch Diễn Dũng. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đang lúc mọi người không thèm chú ý đến lúc ngồi ở một bên còn mang theo ngây thơ Quý Tề Thiên mở miệng, hắn trong lời nói lộ ra một vẻ tức giận nói. Tần đạo hữu lại không cầu các ngươi tin, dựa vào cái gì nhất định phải trả lời. Chẳng lẽ sau này tần đạo hữu thấy một người cũng phải trả lời một lần. Góc chuyện audio.com, Quý Đủ Trời mặc dù tuổi còn nhỏ, có thể cũng không có nghĩa là hắn là ngu xuẩn hạng người, hắn cũng nhìn ra những thứ này thanh niên yêu nghiệt trong lời nói miệt thị, trong lòng rất là căm tức. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Quý đạo hữu, chúng ta đi thôi. Tần Vũ mắt nhìn khuôn mặt phồng xuyên thấu qua đỏ Quý Tề Thiên đạo. Tiểu tử, hôm nay nếu không giải thích rõ, đừng mơ tưởng bước ra cửa này nửa bước. Kia Hạt Y thanh niên ánh mắt sáng quắc nhìn chằm chằm Tần Vũ, cười lạnh nói. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Chư vị bán vạn mỗ một bộ mặt liền không nên làm khó Tần đạo hữu, như thế nào? Vạn Bằng Cử mở miệng nói, mặc dù hắn không thích Tần Vũ thái độ, có thể tưởng tượng đến tiểu tiên, Vạn Bằng Cử cân nhắc hồi lâu, quyết định đang không có thật sự xác định tiểu tiên trước không cùng Tần Vũ vạch mặt. Có thể, liền cho Vạn Bằng Cử một bộ mặt tiểu tử, hôm nay hoặc là giải thích, hoặc là, ngươi đi ra Quần Lâm tiểu lầu nửa bước thử một chút. Kia Bạch Diễn Dũng cười lạnh nói, hắn những lời này đã là lớn nhất nhượng bộ. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ở Quần Lâm tiểu lầu có thể xem ở ngươi Vạn Bằng Cử mặt mũi, nhưng ra Quần Lâm tiểu lầu thì không phải là ngươi Vạn Bằng Cử có thể tả hữu. Tần Vũ cũng không trả lời, trực tiếp mở cửa đi ra ngoài, mà Quý Tề Thiên mặt đầy lửa giận theo đuôi phía sau. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cho hắn chịu khổ một chút đầu, về phần rượu kia tiên, trước tiên có thể thẩm vấn một phen, chắc chắn có phải là thật hay không có. Đợi Tần Vũ sau khi xuống lầu, đạo kia thì mở miệng nói. Biết đạo đại ca, Bạch Diễn Dũng gật đầu, sau đó, hắn đối với sau lưng thanh y gã sai vặt nói. Đi đoạn hai chân, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Giả công tử, thanh y gã sai vặt nói xong liền biến mất không thấy gì nữa. Ha ha, mới vừa tiến vào tiên tri thiên địa phòng chừng còn tưởng rằng nơi này là cửu đại tiên vực trên người còn cất giữ kia phân ngạo khí chờ nếm chút khổ sở liền biết điều. Một tên mặc lam sắc cẩm y thanh nam lạnh nhạt cười nói. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tỏa tỏa hắn nhuệ khí là được chuyện này lúc đó dừng lại đi, đúng tin đồn kia hải vực quần đảo, liêu đầy chi địa cũng sẽ lẻn vào hoang cổ đại lục. Các ngươi có thể tiếp nhận đến tin tức, Vạn Bằng Cử mở miệng, nói sang chuyện khác, ha ha coi như lẻn vào thì như thế nào. Hoang cổ đại lục yêu nghiệt lớp lớp xuất hiện, thiên ma nhất mạch công chúa có thể vừa ý bọn họ. Kia Bạch Diễn Dũng cười lạnh nói, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tin đồn thiên ma công chúa tính khí bốc lửa, hỉ nộ vô thường, tất cả mọi người vẫn là lên tinh thần đi, ai cũng có thể lấy được thiên ma công chúa trái tim, chính là hải vực quần đảo, liêu đầy chi địa không được. Đạo thì vắng lặng nói, ừ, mọi người đều là gật đầu, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cùng lúc đó, Tần Vũ vừa mới bước ra Quần Lâm tiểu lầu trong nháy mắt, một cổ khí tức cuồng bạo hung đánh tới, Tần Vũ lạnh rên một tiếng, thể không xương nổ ầm, phản tay vồ một cái trực tiếp bấu vào đánh tới quả đấm. Góc chuyện audio.com, khi thấy là kia thanh y gã sai vặt lúc Tần Vũ lăng xuống, quan sát tỉ mỉ đến thanh y gã sai vặt tấm kia thanh tú mặt vẻ này cảm giác quen thuộc lần nữa xông lên đầu Tần Vũ không kìm lòng được hỏi. Đạo hữu chúng ta gặp qua. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Thành y gã sai vặt cũng không nói chuyện, trong cơ thể đột nhiên nở rộ trắng đen ánh sáng, một cổ cường đại tử khí từ trong cơ thể lan tràn ra, tạo thành một cổ âm hàn chi khí định đem Tần Vũ đánh văng ra. Cảm nhận được cổ tử khí này, Tần Vũ phảng phất gặp ngũ lôi oanh đỉnh, vô số trí nhớ cùng ý nghĩ toàn bộ đều xông lên đầu. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cái kia cường tráng thân thể cuối cùng run lẩy bẩy chết nhìn chòng chọc thanh y gã sai vặt vẻ mặt cưỡng ép giữ vững bình tĩnh, hít sâu một cái sau, đạo. Người họ Mông, thanh y gã sai vặt hừ lạnh nói. Là thì như thế nào? Tần Vũ vậy cường đại thân thể kịch liệt run lên, hô hấp trở nên dồn dập trợn mắt nhìn thanh y gã sai vặt tấm kia thanh tú mặt. Trong đầu hiện lên một tấm cương nghị khuôn mặt, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Giao diện cho điện thoại, cách chương.